thỉnh thoảng tỉnh lại thấy Vân Yên đau đến mặt mày rúng gió trắng bệch, lại trách cứ sao nàng không gọi, giúp nàng xoa bóp đến hơn nửa đêm mới ngủ tiếp. Không chỉ là chuột rút, nàng còn hay tỉnh lại vì buồn đi tiểu, nên mỗi đêm Dận Chân đều thức giấc mấy lần dìu nàng đi vệ sinh. Hơn nửa tháng sau, hai người giống như những người khác lần đầu làm cha mẹ, Dận Chân nếm trải nỗi vất vả chưa từng có, nhưng lại cảm thấy ngọt như mật. Hạnh phúc gia đình nhỏ chân thực giống như người bình thường. Tháng 12 là sắp đến Tết, Vân Yên mặc áo mùa đông màu hồng cánh sen viền lông cáo trắng, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Do vóc người nàng nhỏ, mặc quần áo mùa đông vào bụng cũng không lộ rõ. Nhưng vì là lần đầu nàng mang thai lại là thai đôi, thai máy càng ngày càng mạnh, các loại phản ứng thai kỳ cũng lần lượt kéo đến, lúc tốt lúc xấu, đối với cơ thể yếu ớt của nàng thì vô cùng vất vả. Đại phu thường được Dận Chân bí mật mời ra mời vào, bắt mạch định kỳ, cử động trong cuộc sống hàng ngày đều được đại phu dặn dò kỹ lưỡng. Đồ ăn thuốc bổ trong tứ nghi đường đều do Tiểu Thuận Tử và Tiểu Vệ đích thân kiểm tra, không cần nhờ đến người khác, chuyện dưỡng thai vô cùng cẩn thận. Do sắp đến Tết, nên Dận Chân bận rộn hơn bình thường, số lần ra khỏi nhà cũng nhiều hơn trước, thời gian cũng lâu hơn. Vân Yên luôn thấu hiểu, cũng không phải là người thích đeo dính, tiễn chàng đi xong thì một mình ngồi trong phòng vẽ mẫu quần áo cho con, Tiểu Vệ đứng bên cạnh chăm sóc. Vân Yên coi Tiểu Vệ như em gái mình, đối xử rất thân thiết. Hai người thường nói chuyện cười đùa. Buổi trưa Dận Chân cũng không về, Vân Yên nghĩ có thể chàng có chuyện bên ngoài bị giữ lại ăn cơm. Nàng cùng Tiểu Vệ dùng cơm trong tứ nghi đường. Sau khi ăn xong Vân Yên buồn ngủ đi ngủ trưa, đang mơ ngủ thì hai bé cưng bỗng nhiên đạp rất mạnh. Từng đợt truyền đến mà không biết làm sao, chân cũng bắt đầu đau vì chuột rút, đầu căng ra. Tiểu Vệ giúp nàng xoa bóp bấm huyệt. Hai nhóc vui đùa xong, Vân Yên vuốt bụng trò chuyện vỗ về mới từ từ đỡ hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không còn sớm nữa, nhưng Dận Chân vẫn chưa về. Tiểu Vệ thật thà nói, nô tỳ đi tìm công công Tiểu Bảo Tử xem thế nào, vương gia về thì đón. Vân Yên vuốt bụng gật đầu, cũng cảm thấy trong lòng bất an. Dường như bản thân nàng và hai đứa bé đều nhớ Dận Chân, muốn được nhìn thấy chàng. Một tay Vân Yên đỡ cái bụng tròn tròn đã nhô lên, một tay vịn vào sập nhẹ nhàng chống đôi chân tê dần vừa mới bị chuột rút đứng dậy. Ngoài cửa sổ không hiểu sao lại ảm đạm, mặt trời cũng bị mây che khuất, không thấy bóng dáng. Ánh sáng trong phòng tối tăm, lò sưởi vẫn đang cháy, nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy hơi lạnh. Tiểu Vệ đi hơi lâu, Vân Yên sờ bụng không ngừng vỗ về hai bé con đang nghịch ngợm bên trong. Ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Vệ từ bên ngoài chạy về phòng. Sắc mặt cô bé tái xanh, nhìn rất tệ. Vân Yên hơi đứng dậy nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? Tiểu Vệ muốn nói lại thôi, cắn môi, mặt càng lúc càng đỏ, ngón tay vặn vẹo đến trắng bệch. Nghỉ ngơi một lát đi ạ, vương gia, lát nữa sẽ trở về. Tiểu Vệ là một cô bé ngay thẳng, không biết lừa người. Trong lòng Vân Yên lại càng thêm bất an, lo sợ Dận Chân đã xảy ra chuyện gì. Bụng hơi âm ỉ đau, một lúc lâu sau lưng bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh. Nàng im lặng rồi gắng gượng nói, rốt cuộc thì làm sao? Tiểu Vệ vội vàng tới đỡ nàng, thấy sắc mặt nàng không tốt, mắt cô bé liền ửng đỏ, không che giấu được sự hoảng sợ. Cô bé nhanh nhẹn lấy cái gối kê sau lưng nàng. Phu nhân đừng lo. Vân Yên hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng, nhưng không che giấu được sự sốt ruột. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Vệ nghe xong vội vã lắc đầu, nét mặt thoát bỗng có phần tức giận và khó chịu. Cô bé cắn môi ảo não nói, nô tỳ và Tiểu Bảo Tử vừa định đến tiền viện, thì thấy bóng lưng vương gia và Tiểu Thuận Tử. Vội vội vàng vàng đến hậu viện. Thật ra cô bé cũng không cam tâm đi theo muốn đón vương gia về. Không ngờ lặng lẽ đi tới đó, giữa ban ngày ban mặt lại thấy một đám nha hoàn trong một tiểu viện đóng cửa lui hết ra ngoài. Chỉ còn Tiểu Thuận Tử, Tiểu Ngụy Tử và thị vệ đứng gác ngoài. Quả thật, chân tướng quá rõ ràng. Vân Yên nghe xong không nói gì, hàng mi cụp xuống như cánh bướm, in thành một cái bóng mờ mờ trên làn da. Rất lâu sau nàng mới gật đầu, đỡ bụng nhẹ nhàng nói, chị biết rồi. Ánh sáng trong phòng càng lúc càng tối, hai bé con trong bụng cứ dừng rồi lại đạp. Vân Yên bảo tiểu vệ chuyển lò sưởi vào trong một chút, trên người lại đắp tấm thảm. Hơn nửa canh giờ trôi qua, Dận Chân vẫn chưa trở về. Mặt trời lặn, vì sau khi mang thai nàng đều ăn cơm từ rất sớm, nên tiểu bảo tử đã vào bày đồ ăn, nhưng không dám nhìn Vân Yên, dường như sợ nàng hỏi. Vân Yên lo bé con bị đói, cố gắng ăn hai miếng, bỗng bắt đầu cảm thấy cơn buồn nôn lâu rồi chưa có ập tới. Tiểu vệ và tiểu bảo tử cuống cuồng đỡ nàng lên giường nằm. Sắc mặt Vân Yên tái nhợt, trán cũng đổ mồ hôi, nhắm mắt bình tĩnh lại, nhưng cảm thấy trái tim đang đập bang bang, giống như vuốt mèo. Trong lòng nàng cảm thấy có gì đó không ổn, đôi môi không chút sức sống, nàng mở mắt ngẩng đầu nói với tiểu bảo tử, gia đang ở viện nào? Sắc mặt tiểu bảo tử thoát cái tái xanh, y quỳ xuống không dám trả lời. Nói cho cùng, làm việc trong tứ nghi đường đều là những người cực kỳ thân cận, tầm quan trọng khi hầu hạ phu nhân hầu hạ vương gia như thế nào đều rất rõ ràng. Vân Yên đỡ bụng trầm giọng nói, bây giờ cậu đi tìm tiểu thuận tử, không được kinh động tới người khác. Tiểu bảo tử vâng một tiếng, vội vàng co giò chạy ra ngoài. Tiểu vệ dìu Vân Yên, sợ nàng sơ suất, đôi mắt đỏ hoe. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không đến một lát, tiểu bảo tử trở lại, bên cạnh có thêm tiểu thuận tử. Gương mặt tiểu thuận tử không che giấu nổi sự lo lắng, thấy Vân Yên, y hít sâu một hơi quỳ hai gối xuống đất. Bây giờ, tiểu thuận tử là công công thân cận nhất bên người thân vương, không còn giống như ngày trước. Hành lễ chỉnh trọng thế này lại càng thêm nghiêm trọng. Vân Yên nắm chặt ngón tay, một tay đỡ bụng, nhẹ giọng hỏi, tứ gia đâu? Giọng nói của tiểu thuận nghẹn ngào, rất nặng nề, phu nhân. Xin phu nhân giữ gìn sức khỏe, bảo vệ chủ tử trong bụng. Nô tài đã sai người đi mời đại phu ra. Một lúc nữa chắc chắn sẽ về ạ. Vân Yên hơi nghiêng má, nhìn không ra vui buồn. Tiểu vệ lấy khăn cẩn thận lau mồ hôi trên trán nàng. Trong phòng chưa kịp thắp đèn, cảm thấy hơi thê lương. Giọng nói của nàng rất nhẹ, như không có chút sức lực nào. Thuận tử, chúng ta đã quen biết nhiều năm. Anh là người thân cận với chàng nhất, chàng cũng từng nói như thế. Anh đã có can đảm quay về để nói với tôi, vậy còn do dự điều gì? Tiểu thuận tử gật đầu, hạ quyết tâm rồi chậm chạp nói ra, vâng, nô tài vì chủ nhân, lên núi đao xuống biển lửa cũng không tiếc. Cho nên giờ phút này nô tài quyết tâm dù chết cũng giúp gia nói rõ ràng với phu nhân. Gia hiện giờ đang ở trong tiểu viện của nữ cách cách và cảnh cách cách. Nhưng, không phải là gia không về, đây cũng không phải là chủ ý của gia. Y hít một hơi thật sâu, hôm nay gia ra ngoài có việc. Gia bị người ta lập mưu hãm hại. Hơi thở Vân Yên như ngừng lại, xuân dược. Trong lòng lại kinh hãi. Ai có thể hãm hại Dận Chân? Trực giác của phụ nữ mách bảo nàng người hạ thuốc chính là người đó. Người phụ nữ đó. Tiểu thuận tử mím môi, sắc mặt nặng nề nói tiếp. Tác dụng của thuốc hình như rất mạnh. Gia kiềm chế đến vậy, suýt chút nữa không về được. Trên đường về quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Khi đến cửa viện thì gần như không chống đỡ nổi nữa. Lúc ấy gia chỉ nói với nô tài một câu. Không thể quay về tứ nghi đường. Gia không dám về. Bởi vậy, phu nhân đừng đau lòng vì hiểu lầm. Có lẽ cần một ít thời gian thuốc mới tan. Nô tài để tiểu ngụy tử và thị vệ đứng gác ngoài cửa viện. Vân Yên nghe xong lặng lẽ gật đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Trong lòng như có hàng trăm mùi vị trộn lẫn, nàng đỡ bụng. Tuy chẳng còn sức lực nào, nhưng vẫn cảm thấy bé con yên tĩnh hơn nhiều. Thuận tử, cảm ơn anh. Anh, làm rất đúng. Đáy mắt tiểu thuận tử hiện lên sự thoải mái sau khi căng thẳng cực độ, cuối cùng y thở ra một hơi dài. Vân Yên ra hiệu tiểu bảo tử dìu tiểu thuận tử đứng dậy. Nàng ngập ngừng, gọi tiểu vệ đi lấy quần áo sạch và áo choàng lớn lông cáo đen của Dận Chân đưa đến tay tiểu thuận tử. Nàng vừa đỡ bụng hơi ngồi dậy, vừa cố gắng nhẹ giọng căn dặn. Đây là quần áo sạch để chàng thay, anh mang tới đó. Chàng ở đấy hay về đây thay đều được. Nhưng không được mặc lại quần áo đã ướt buổi chiều kẻo lại trúng gió. Áo khoác ngoài buổi chiều vừa mới phơi xong vẫn còn ấm. Khi ra ngoài nhớ phải đưa cho chàng mặc. Tiểu Thuận Tử nghe những sắp xếp của Vân Yên, nghẹn ngào không nói thành lời. Y vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, gật đầu đáp vâng nhận lấy quần áo, rồi dặn dò Tiểu Bảo Tử và Tiểu Vệ hầu hạ nàng cẩn thận. Vân Yên bảo y mau đi đi, y mới vội vã ra khỏi Tứ Nghi Đường, chạy thẳng đến hậu viện. Đèn đóm đã lên, chỉ có Tứ Nghi Đường vẫn chưa thắp đèn. Vân Yên lặng lặng ngồi đấy, Tiểu Vệ cũng không dám mở miệng, một lúc sau mới bảo Tiểu Vệ thắp đèn. Từng ngọn nến màu vàng ấm áp chiếu sáng căn phòng, bỗng nhiên có thêm mùi hương ngào ngạt. Tiểu Vệ dọn đồ ăn cũ xuống, Tiểu Bảo Tử đưa đồ ăn mới lên. Vân Yên uống một chút canh rồi đứng dậy. Bình thường sau khi ăn cơm, Dận Chân sẽ dìu Vân Yên ra sân hoạt động tay chân, nói rằng đại phu bảo làm như vậy sẽ có lợi cho sức khỏe bé con. Hôm nay Vân Yên kêu Tiểu Vệ lấy cho mình áo khoác, Tiểu Vệ đỡ nàng ra sân chậm rãi đi dạo. Đi được mấy bước, bụng bắt đầu đau co thắt lại. Vân Yên đang định bảo Tiểu Vệ dìu nàng vào, thì nhìn thấy ngoài cửa viện phía xa xa có bóng hình quen thuộc đang gấp gáp bước từng bước lớn tới. Tới trước cửa viện thì dừng lại. Dận Chân choàng áo khoác lông cáo đen Vân Yên dặn Tiểu Thuận Tử mang đi, mồ hôi trên trán vẫn chưa khô, sắc mặt trong gió đông nhìn cực kỳ âm u, nhưng trên gương mặt lúc này còn có kiềm nén, động tình, đau khổ, không biết bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn vào nhau, tạo nên cái bóng nặng nề. Tình vì lẽ gì mà phải chịu đựng? Xa xa, ánh mắt hai người chạm tới nhau trong bóng đêm, dừng lại vài giây, rồi gần như đồng thời, hai người bước về phía nhau. Một tay Vân Yên đỡ bụng, thả tay Tiểu Vệ ra, đi về phía Dận Chân. Dận Chân sải bước đến, Vân Yên còn chưa đi được mấy bước, chàng đã bước dài tới trước mặt nàng. Hai người ôm chặt nhau trong gió lạnh, giờ phút này không ai nói gì. Dận Chân hơi cong người bế Vân Yên lên, cánh tay giữ nàng hơi run run, bàn tay còn lại sờ bụng nàng, cảm nhận sinh mệnh của bé con. Vân Yên ôm cổ Dận Chân, vùi đầu mình vào lông cáo trên cổ áo, nước mắt im lặng rơi xuống tí tách, ngón tay cũng trắng bệch, phần bụng nhô bên chạm lên bụng chàng. Chỉ qua hai canh giờ, nhưng như gần nhau trong gang tấc mà trời biển cách mặt, muốn gặp mà không thể gặp nhau, một ngày dài như một năm. Tất cả của hai canh giờ này đủ để lăng trì linh hồn. Không biết ai mở miệng nói trước tiên, giọng nói Dận Chân khàn khàn không rõ cảm xúc, con yêu, vẫn khỏe chứ? Vân Yên không dám nói, gật đầu trên bả vai chàng, vội vàng nhắm mắt mặc nước mắt rơi xuống, khi mở miệng giọng nói cũng rất khàn. Đã tắm rửa chưa? Chúng ta vào nhà thôi. Trong phòng tắm, hơi sương mờ mịt. Dận Chân ngồi trong thùng tắm, Vân Yên đứng phía sau, hơi khom người ôm cổ chàng. Bàn tay mảnh khảnh được chàng nắm chặt kéo tới bên môi, bàn tay còn lại nhẹ nhàng múc nước dội lên ngực chàng giúp chàng tắm rửa, như đang vỗ về. Động tác của nàng dịu dàng, giống như nam ấy yêu thương chàng, thậm chí còn trân trọng hơn. Hai người lẳng lặng ở bên nhau, nước mắt, mồ hôi, còn cả hơi sương, không còn phân biệt rõ nữa. Tắm xong ra ngoài, hai người đều thay quần áo sạch khác. Dận Chân bế Vân Yên lên giường nằm, trong phòng lại thêm lò sưởi, địa long ấm áp, không hề cảm thấy lạnh lẽo. Đại phu được Tiểu Thuận Tử dẫn vào, bắt mạch cho Vân Yên. Ngón tay vừa chạm lên thì lập tức hỏi tình hình buổi chiều. Tiểu Vệ vào nói ban chiều có hàng loạt phản ứng. Dận Chân bắt đầu hỏi Tiểu Vệ, hết câu này đến câu khác, còn tỉ mỉ hơn cả đại phu. Đại phu bỏ tay ra không nói gì, đứng dậy cùng Dận Chân ra ngoài. Đại phu vừa đi, Tứ Nghi Đường bận rộn trở lại. Mạch tượng và phản ứng của Vân Yên rõ ràng không tốt, khí huyết từ chiều đến tối đình trệ. Đại phu kê đơn, dặn dò liên tục, Tiểu Thuận Tử và Tiểu Vệ liền vội vàng đi sắc thuốc. Dận Chân trở về trong màn bón thuốc cho Vân Yên, nhưng vừa vào miệng Vân Yên đã bắt đầu nôn. Nàng càng cố gắng uống vào càng nôn ra dữ dội hơn, cuối cùng ngay cả mật xanh mật vàng cũng nôn hết ra. Dận Chân ôm nàng mà viền mắt cay xè, tay nắm chặt thành quả đấm, tim vỡ vụn thành trăm mảnh. Vân Yên dựa người trên giường súc miệng, sắc mặt trắng nhợt, khàn khàn nói muốn uống tiếp thuốc. Dận Chân không lay chuyển được, đành phải bưng bát tới. Nàng nhắm mắt, hút từng ngụm lớn, nghĩ tới bé cưng mà chịu đựng, cuối cùng mới không nôn ra. Dận chân thấy Vân Yên uống xong thuốc, liền ôm lấy nàng. Hai người nằm trên giường ôm chặt nhau, trong lòng là kiềm nén và đau khổ không nói thành lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, sinh tử luân hồi hạnh phúc bình dị nơi cửa nhà quyền quý như khói hoa trong giấc mộng ngắn ngủi. Đêm mùa đông nếu như không có nhiệt độ cơ thể nhau, ngay cả đệm chăn tơ lụa cũng không thể giữ hơi ấm lại. Hai người ôm chặt nhau trong chăn gấm, tay chân Vân Yên không sao ủ ấm được. Dận chân kéo áo trong của mình ra, cho đôi tay lạnh buốt của Vân Yên men theo vạt áo đi vào, dán lên làn da nóng hổi ở lồng ngực và sau lưng. Dùng mu bàn chân ấm áp của mình làm đệm cho đôi chân nhỏ bé lạnh băng của nàng, để gót chân nàng dẫm lên mu bàn chân mình. Bàn chân còn lại vuốt nhẹ mu bàn chân Vân Yên, chỉ muốn ủ ấm cho nàng. Nóng rẫy và lạnh buốt, chân hai người đan vào nhau, không rõ của ai với ai. Vân Yên nửa mơ nửa tỉnh, giọt nước mắt trượt xuống vạt áo chàng trong vô thức. Đôi mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng như bỗng nhiên giật mình từ trong mơ tỉnh lại, chợt mở choàng mắt ra. Dận chân lo lắng hơi thả lỏng mình, vừa vuốt ve sợi tóc bên tai nàng, vừa cúi đầu thấp giọng dỗ dành. Hình như Vân Yên gặp phải ác mộng, đưa tay xoa nhẹ gò má Dận chân, đầu ngón tay còn run rẩy vì sợ hãi. Nàng sợ chàng bị người khác hãm hại, không phải là xuân dược mà là thuốc độc. Giọng nói khàn khàn của nàng trong bóng đêm vô cùng lo lắng. Hơi thở Dận chân ngừng lại, cơ thể ôm nàng cũng trở nên cứng ngắc. Mỗi tấc trên da thịt chàng trào dâng cơn tức giận phức tạp bị kiềm nén, và còn có cả sự do dự trong nháy mắt. Chàng không thể giấu nàng. Cánh tay Dận chân siết lại, chàng hôn thật sâu và gác trán mình lên trán nàng. Hàm răng nghiến chặt vào nhau, đường nét dưới cằm mạnh mẽ cương nghị. Nhưng chỉ trong chốc lát, mà tựa như trôi qua rất lâu. Vân Yên tưởng rằng chàng sẽ không trả lời. Cuối cùng chàng vẫn nói với nàng mà không hề giấu giếm, là Tử Ngưng. Mấy chữ lạnh lùng trầm thấp được chàng chật vật rít ra từ cổ họng, giống như trái bom ném thẳng vào cái hồ trong tim nàng. Vân Yên sững sờ, mùi vị trong lòng không biết là đau xót hay khổ sở. Có lẽ nàng không ngờ chàng và thị vẫn còn liên quan tới nhau. Có lẽ khi Tiểu Thuận Tử nói nàng sớm đã dự đoán được thân phận người hạ thuốc. Chàng và Tử Ngưng hóa ra vẫn còn gặp nhau. Giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn nhạy bén kỳ lạ. Báo thù như vậy có thích thú không? Nàng không thể biết được. Dận chân hít sâu một hơi, vuốt ve gò má nàng. Sự áy náy day dứt ẩn trong giọng nói trầm khàn không dễ nhận ra. Vùng vẫy, giày vò, đau xót. Ta đã từng nói sẽ không giấu nàng điều gì. Nàng chỉ cần tin ta chưa làm gì cả. Ta nói chuyện với cô ta, chỉ vì bí mật trong tay cô ta có uy hiếp rất lớn đến lão bát lão cửu. Sự sỉ nhục ngày hôm nay, ta chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm lần. Tất cả sẽ được giải quyết hoàn toàn. Trong bóng đêm, chàng hít mắt lại khi nói, trong đôi mắt không hề có sự ấm áp. Trong đầu hiện lên hình ảnh buổi chiều, Tử Ngưng ôm eo chàng từ phía sau, thề thốt rằng mình chưa tiết lộ bí mật cho lão bát lão cửu, chỉ cầu xin được ở bên cạnh chàng. Tất cả trong căn phòng ấy đều không có vấn đề gì. Nhưng khi chàng cảm thấy người mình nóng rực mới biết đã quá sơ ý. Chàng vậy mà đánh giá thấp sự vô liêm sỉ và thủ đoạn của phụ nữ. Mắt Vân Yên cay xè, tâm nhĩ giống như căn phòng nhỏ có gió lạnh lùa vào. Một tiếng thở dài như có như không sao mà mệt mỏi. Nàng không còn sức lực để hỏi chàng nữa, cũng không muốn hỏi điều gì nữa. Bàn tay rộng lớn của Dận chân trượt xuống vùng bụng nhô lên, đè thấp giọng mà nói, đừng lo lắng gì cả. Nàng và hai con chỉ cần khỏe mạnh thôi, những người khác không quan trọng. Giọng nói và động tác ấm áp của chàng khiến Vân Yên bất giác run lên, nước mắt lại trào ra. Dận chân dường như cảm thấy hai bé con trong bụng bất an, nên không ngừng dỗ dành nàng, ôm chặt nàng. Sự thật luôn làm tổn thương người khác, đau khổ và thê lương không gì diễn tả nổi lan tràn như cỏ dại. Vân Yên gối đầu lên ngực Dận chân, nước mắt chảy xuống thành hàng. Dận chân không ngần ngại mà dùng ngón tay lau cho nàng, trái tim như bị một bàn tay xé toạc hết lần này đến lần khác. Chàng thì thầm bên tai nàng, mắt cũng hoe đổ. Rốt cuộc Vân Yên bật khóc thành tiếng, ôm chặt lấy chàng. Hai người nói chuyện trong tấm chăn u tối, Vân Yên dần dần ngủ thiếp đi trong lòng chàng. Trong bóng tối giận chân khép mắt mà vẫn cảm thấy Vân Yên không biết đang nghẹn ngào hay đau lòng trong giấc mơ, lòng nóng như lửa đốt. Hai canh giờ buổi chiều phát tiết, bây giờ không còn dục vọng nữa, nhưng vẫn khó đi vào giấc ngủ. Dưới tay chàng dường như là nhịp tim nhỏ xíu của hai bé con trong bụng nàng, chàng cảm thấy sống lưng mình lạnh run, cánh tay ôm nàng bất giác siết chặt hơn. May mắn thay chàng vẫn còn lý trí kiên trì đến tứ nghi đường dù không thể quay về. May mắn thay, bé con vẫn còn, nếu không, không thể tưởng tượng được. Ngủ đến canh bốn, trời còn chưa sáng, Vân Yên tỉnh dậy từ trong cơn đau, nàng sờ bụng, cảm thấy lúc nóng lúc lạnh. Cơn đau khiến mồ hôi từ lỗ chân lông sau lưng chảy ra từng đợt. Dận chân ngủ không say, chàng giật mình tỉnh giấc, mở choàng mắt ôm Vân Yên hỏi han. Chán Vân Yên đã ướt đẫm mồ hôi, đầu đau như bố bổ, đôi môi tái nhợt kêu đau, trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ đến tuyệt vọng, nắm chặt vạt áo màu vàng của Dận chân, đầu ngón tay mảnh mai trở nên trắng bệch. Tướng công, đau. Dận chân kinh hãi, sống bao nhiêu năm, tính cách của nhau nắm rõ như lòng bàn tay. Vân Yên không phải là cô gái dễ dàng kêu đau. Một tay chàng ôm nàng, một tay phủ lên bụng nàng không ngừng vỗ về, rồi lại sờ trán nàng, nóng như lửa đốt. Chàng vội vã lớn tiếng gọi người đến, giọng nói chưa bao giờ căng thẳng và lo lắng như vậy. Không sao đâu, Vân Yên đừng sợ. Tướng công lập tức sai người gọi đại phu đến, chút nữa đại phu đến thôi. Vân Yên không dám cử động, ngay cả hít thở cũng đau đớn, nước mắt rơi xuống trong vô thức. Cơn đau này còn dữ dội hơn cả buổi chiều. Tay Dận chân từ từ di chuyển lên nắm lấy một tay nàng, năm ngón tay đan vào nhau không buông. Nàng không ngừng tự nhủ bản thân phải dũng cảm, nhưng cũng liên tục cảm thấy sức lực trong bụng biến mất, nỗi sợ hãi đến người bình thường cũng không chịu đựng nổi. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, các hạ nhân đi vào. Đèn đóm trong phòng được thắp lên, mọi người luống cuống hỗn loạn. Tiểu Ngụy Tử đưa thị vệ đi mời đại phu ngay trong đêm. Tiểu Thuận Tử đến nhà dưới bưng thuốc an thai vừa mới sắc. Vân Yên chưa bao giờ sợ hãi đến vậy. Nàng cắn chặt môi, đau đến mức sắc mặt tái xanh. Nàng không nhìn rõ xung quanh, không nhìn thấy gì hết. Chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào không thể kiềm chế nổi. Nắm chặt tay người đàn ông trước mặt, Dận chân. Con chúng ta... nhất định phải bảo vệ con chúng ta. Dận chân biến sắc, không ngừng dỗ dành bên tai nàng. Con vẫn còn, con sẽ không sao cả, đừng sợ gì hết, có tướng công ở đây. Chàng vẫn mặc áo trong ngồi bên giường, không biết giá lạnh là gì, để mặc ngón tay Vân Yên bấm vào mình, vừa xoa cái trán nóng bừng đẫm mồ hôi, vừa lấy khăn nóng tiểu vệ đưa tới đắp cho nàng, ruột gan như lửa thiêu. Tiểu vệ ngồi xổm trên tấm thảm bên cạnh, vừa vắt khăn vừa lau mắt. Cô bé lo lắng mà nước mắt rơi xuống như mưa. Vân Yên càng lúc càng đau, tưởng chừng có thể ngất bất cứ lúc nào. Khuôn mặt nàng trắng bệch, khiến trái tim bất kỳ ai cũng phải vỡ vụn. Mỗi giây trôi qua, đối với Vân Yên hay đối với Dận chân đều như giày vò hành hạ. Nỗi đau đớn và sợ hãi của nàng mạnh mẽ chiếm lấy trái tim Dận chân. Nếu có thể chàng hy vọng mình có thể đau thay nàng. Giờ phút này, Dận chân bất lực, khoanh tay mà chẳng thể làm được gì. Nhưng chàng buộc phải kiên cường, để làm trụ cột mạnh mẽ nhất cho vợ và con mình. Vân Yên không thể uống thuốc giảm sốt, chàng chỉ còn cách đắp hết lần khăn này đến lần khăn khác để giảm nhiệt độ cho nàng, rồi bón cho nàng uống thuốc an thai. Vân Yên như sắp ngất xỉu đi, phần lớn nước thuốc trượt khỏi khóe miệng. Vất vả uống xong, nàng lại nôn hết ra. Trong nháy mắt, mịt mù tăm tối. Đại phu tất tả đến, tất cả mọi người đều như mong chờ hàng trăm năm. Ngón tay Dận chân và Vân Yên đan chặt vào nhau, sống chết không rời. Dận chân kiên trì ngồi trên giường không rời nửa bước. Đại phu bắt mạch, sắc mặt thoát biến. Trái tim Dận chân trầm xuống, nhìn ông ta chằm chằm. Đại phu vội vàng nhìn chàng hỏi. Phu nhân sốt cao nữa phải không ạ? Dận chân khàn khàn nói đúng. Trong mắt đại phu mang theo đau lòng, nét mặt ông ta u ám, cơ thể phu nhân quá yếu, sợ rằng xuất huyết. Dận chân kinh hãi, tiểu vệ sững sờ trong giây lát rồi vội vã mở màn vào. Một tiếng kêu cực kỳ kiềm nén vang lên rồi bị tay che lại. Tiểu vệ lùi ra ngoài, cả người đều run rẩy. Cô bé che miệng, hai mắt đều đẫm nước, máu, mắt giận chân như sắp vỡ toang ra. Chàng không kiềm chế nổi mà nắm chặt tay đại phu. Bổn vương lệnh cho ngươi phải giữ lại được mạng sống vợ ta. Bên trong màn, Vân Yên đã ngất lịm đi, cơ thể không biết trôi về phương nào. Nàng chỉ cảm thấy đau, không nghe rõ những người xung quanh nói gì, chỉ biết có một bàn tay quen thuộc đan chặt vào tay mình, có mấy câu nói chui vào tai, nàng mới lấy lại một phần ý thức từ cơn choáng. Bàn tay dùng toàn bộ sức lực còn lại ôm bụng mình, nàng cảm nhận rất rõ hai bé con trong bụng đang sợ hãi, đang giãy giụa, tim đau như bị ngàn nhát dao đâm vào. Có mẹ ở đây, các con đừng sợ, mẹ ở đây rồi, sẽ bảo vệ các con. Nàng không nói gì, thậm chí không mở mắt, chỉ còn tiếng gào thét đến khàn cổ trong lòng. Nàng vô chi vô thức cầu xin ông trời, nếu phải dùng tính mạng của mình để cứu các con, nàng cũng không hề do dự. Nàng không biết mình thật sự đã hét ra thành tiếng, một chàng nối tiếp một chàng, trái tim người đàn ông đứng ngoài màn vỡ vụn thành từng mảnh. Màn được vén ra, trong phòng vô cùng hỗn loạn, không phải là đồ vật hỗn loạn, mà là lòng người. Tất cả thị vệ đều bắt đầu lui xuống đun nước và sắc thuốc. Tiểu Thuận Tử theo dự cảm trước của Dận Chân dẫn ma ma chăm sóc vào. Tâm trạng đau thương và tuyệt vọng bao phủ khắp tứ nghi đường. Dận Chân giống như con mãnh thú yếu đuối, ôm chặt và nói chuyện với nàng. Ma ma có mời thế nào chàng đều không chịu ra, cũng không thể. Chàng và ma ma cùng kê vải bông cầm máu xuống cho nàng, thậm chí còn khiến người khác hoảng sợ hơn khi bưng bát thuốc lên môi uống một ngụm, rồi cúi đầu xuống mớm cho nàng. Vân Yên cố gắng mở đôi mắt lờ đờ, mơ hồ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của chàng, môi chàng lạnh lẽo như băng vậy, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi. Nàng dùng sức lực còn sót lại của mình nuốt thuốc chàng mớn, chịu đựng cơn co giật cuồn cuộn trong bụng. Một bát thuốc khói bốc nghi ngút được bưng lên, khi đổ thuốc ra ngón tay tiểu vệ bị bỏng thành nốt sưng đỏ. Cô bé vừa khóc vừa vội vàng thổi nguội thuốc, hy vọng của bọn họ đều đặt trong bát thuốc này. Dận Chân không kịp chờ nó nguội mà bưng bát thuốc từ khay kên, đầu mày không trao lấy một cái. Tiểu vệ kinh hãi kêu lên, vương gia, nóng. Dận Chân bỏ mặc ngoài tai, bưng lên thử độ nóng. Một người thường ngày luôn nhạy cảm với nóng lạnh, lúc này lại đang ngậm nước thuốc nóng bỏng, miệng ngừng lại, đợi nước thuốc nguội bớt mới mớm cho Vân Yên. Vợ chồng sống chết có nhau, trong giây phút thê thảm nhất mới thật sự được thể hiện. Từng hớp, cho đến khi bát thuốc thấy đáy, nước mắt Vân Yên không ngừng rơi, cơ thể giống như con rối gỗ không thể khống chế nổi, bị cơn đau và bóng tối kéo xuống, nhưng nàng không thể ngủ, bởi vì còn hai bé con. Nàng liên tục gọi tên con mình, gọi tên Dận Chân. Khi nàng hơi hé mắt ra, túm lấy Dận Chân mà khóc, tiếng khóc khàn khàn bi thảm, cứu con.